Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, chương 1434, Lăng gia đại tụ hội. 3. Tiểu tử ngươi cuối cùng tới. Lăng Cảnh Thu từ trên ghế salon nhảy lên, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra: "Sớm biết rõ nơi này như thế buồn tẻ, ta nên đi theo ngươi đi." Dứt lời, Lăng Cảnh Thu chú ý tới Lăng Trần bên người Nam Vinh Uyển Thanh. Ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng đi tới. "Ngươi gọi là Uyển Thanh đi." "Tới tới tới, mau mời ngồi." "Lăng Trần, thất thần làm gì, còn không mau đi phao trà." Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra: "Lão ca, cha ta bọn hắn đâu? Làm sao không thấy được ngươi? Bọn hắn đi tiếp đãi khách nhân, đem ta một người ở lại đây. Ngươi cũng coi là Lăng gia nửa người chủ nhân, vì cái gì không đi phòng trước?" "Quên đi thôi, cái kia loại trường hợp không thích hợp ta. Ta vẫn là ở lại đây tương đối tốt." Ba người hàn huyên không bao lâu, liền thấy Dương Thanh Linh từ bên ngoài đi vào. "Mẹ, người không phải bồi lão ba ở bên ngoài đãi khách à? Tại sao trở lại?" Lăng Trần đứng dậy hỏi. "Đừng nói nữa." Dương Thanh Linh không phẫn nói ra. "Cùng ngốc tại đó bị khinh bỉ, còn không bằng một người trở về." "Bị khinh bỉ? Mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người dám đối với các ngươi bất kính? Còn không phải những cái kia văn phái người, một cái so một cái ngạo mạn, thật giống như hai chúng ta kém một bậc, ngay cả con mắt đều khinh thường xem chúng ta. Nói tới nói lui càng là chanh chua. Cha ngươi cũng là không có cách, đoán chừng hắn bị tức còn lớn hơn ta." "Dương Di, bớt giận, ngươi ngồi trước sẽ, ta đi giúp ngươi pha ly trà." Nam Vinh Uyển Thanh vịn Dương Thanh Linh ngồi ở trên ghế salon, sau đó ngâm chén nóng trà đặt ở Dương Thanh Linh trong tay. Nhìn lấy hiền lành Nam Vinh Uyển Thanh, Dương Thanh Linh cười híp mắt nói ra: "Không có việc gì, chỉ cần thấy được các ngươi, ta cái gì khí cũng không có." Nói đến đây, Dương Thanh Linh quay đầu hướng Lăng Trần nói: "Ngươi cũng khác lão ở cái này ngồi, tốt xấu đi phía trước giúp ngươi cha chia sẻ một chút, miễn cho hắn ứng phó không được." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Được, vậy ta đi trước." Từ biệt thự đi ra, Lăng Trần trực tiếp đi vào Lăng gia phòng trước, còn không có tiến cửa, liền thấy Lăng Đào một thân một mình đứng ở tường vây một bên, cầm trong tay một điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc. "Lăng thúc." Lăng Trần bước nhanh đi lên trước, hỏi: "Ngươi làm sao một người ở cái này? Ngươi tới rồi." Lăng Đào ném trong tay khói đầu, thở dài nói: "Lăng Trần, hôm nay tụ hội chỉ sợ không có đơn giản như vậy." "Có ý tứ gì?" "Ta vừa mới tìm Lăng gia văn phái mấy vị nhân vật trọng yếu, cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện. Lúc đầu ta là hy vọng bọn họ có thể chống đỡ cha của ngươi làm gia chủ. Bất quá, thái độ của bọn hắn rất mập mờ, đều không có chính diện đáp lại ta. Trừ cái đó ra, căn cứ ta nắm giữ tin tức, ngay tại đêm qua, văn phái người ở kinh thành bí mật tụ tập, không biết rõ đang thảo luận cái gì. Ta muốn hẳn là cùng hôm nay tụ hội có quan hệ." "Bí mật tụ hội?" Lăng Trần hơi cau mày đầu, nói ra: "Chẳng lẽ lại bọn hắn thật nghĩ tìm phiền toái? Từ bọn hắn vừa rồi biểu hiện ra thái độ nhìn, chỉ sợ không chỉ là tìm phiền toái đơn giản như vậy. Ta muốn không có đoán sai, bọn hắn chỉ sợ là muốn tranh đoạt vị trí gia chủ." Lăng Đào ngữ khí lộ ra một vẻ lo âu. "Lăng gia hòa bình kiếm không dễ, ta không hy vọng bởi vì bên trong mâu thuẫn để Lăng gia lần nữa trở nên phân liệt." "Cái này không đơn giản à?" Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. "Nếu như bọn hắn dám làm loạn, vậy liền để bọn hắn kiến thức hạ thủ đoạn của chúng ta." Lăng Đào cười khổ nói: "Thật muốn đơn giản như vậy liền tốt. Lăng gia 80% sản nghiệp đều nắm giữ ở văn phái trong tay. Nếu như không có ủng hộ của bọn hắn, Lăng gia nhiều lắm thì cái tiểu gia tộc. Nếu như là dạng này, chúng ta lúc trước cũng không cần thiết trọng trấn Lăng gia." "Lăng thúc, kỳ thực tiểu gia tộc đồng dạng có thể phát triển thành đại gia tộc. Từ từ sẽ đến chính là, không cần quá gấp. Lại nói, lão tổ tông lại không yêu cầu các ngươi nhất định phải đem Lăng gia phát triển lớn mạnh. Chỗ lấy các ngươi không cần thiết cho mình áp lực quá lớn. Không thể nói như thế. Lúc trước phương Bắc Lăng gia cùng phương Nam Lăng gia tiến hành đấu tranh thời điểm, văn phái người xác thực công lao không nhỏ, cung cấp to lớn tiền tài, để phương Bắc Lăng gia có thể tiếp tục phát triển. Nhưng là, văn phái người tuy nhiên có công lao, nhưng võ phái người mới thật sự là phấn đấu ở tuyến đầu tiên người. Chúng ta võ phái ban đầu có hơn 100 người, cho tới bây giờ còn có hơn 10 người không đến. Tổn thất lớn nhất, Lăng Trần, người cảm thấy gia chủ này vị trí có phải hay không hẳn là quy chúng ta võ phái? Vậy cũng đúng, võ phái làm hy sinh nhiều nhất. Bất quá, văn phái người lại cho rằng, ở đấu tranh thời kỳ, võ phái mang đầu là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là, dưới mắt Lăng gia đã khôi phục lại bình tĩnh, võ phái người lại không có đất dụng võ. Phát triển lớn mạnh Lăng gia đích sự tình nên có bọn hắn văn phái người phụ trách. Ta thừa nhận, bọn hắn nói không phải không có lý. Nhưng là, nếu như văn phái người thực tình muốn thay Lăng gia làm cống hiến, cái kia cũng không cần phải xoắn suýt gia chủ vị trí này. Bọn hắn làm như thế, đơn giản là muốn khuếch trương dã tâm của mình. Nói tóm lại một câu, vị trí gia chủ nhất định phải nắm giữ ở chúng ta trong tay. Bằng không, chúng ta võ phái sớm muộn lại nhận văn phái chèn ép. Đến lúc đó, Lăng gia cái nào còn có chúng ta nơi sống yên ổn. Lăng Đào ngữ khí rất kiên quyết. Lăng Trần mỉm cười. Lăng Thúc, chỉ cần ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Sự tình khác không cần quá lo lắng. Đợi chút nữa xem trước một chút văn phái người làm sao nói. Nếu như bọn hắn khăng khăng muốn tranh đoạt gia chủ vị trí, vậy chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn giảng khách khí. Người muốn cùng bọn hắn động thủ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn văn phái xương người đầu cứng đến bao nhiêu. Lăng Thúc, đi thôi, đi xem một chút lão ba thế nào. Nói, hai người trực tiếp đi vào đại sảnh. Lúc này, Lăng Khôn một thân một mình đứng tại cửa ra vào, nghênh đón trước tới tham gia tụ hội người nhà họ Lăng. Bất quá, văn phái người thái độ đều rất lãnh đạm. Đối mặt Lăng Khôn ân cần thăm hỏi, chỉ là thuận miệng qua loa vài câu. Rộng rãi phòng trước bên trong, văn phái người top 5 top 3 vây tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện. Thân là gia chủ Lăng Khôn ngược lại bị người vắng vẻ ở một bên. Tốt không xấu hổ. Lão ba, Lăng Trần nhanh chân đi tiến phòng trước, cùng Lăng Khôn lên tiếng chào hỏi. Nghe được Lăng Trần đối với Lăng Khôn xưng hô, không ít người đều đem ánh mắt ném đi qua, đánh giá Lăng Trần. Nếu như Lăng Khôn thuận lợi trở thành chủ nhà họ Lăng, cái kia Lăng Trần địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên tất cả mọi người để ý, tiểu tử ngươi cuối cùng tới. Lăng Trần quét mắt đại sảnh bên trong đám người, nhếch miệng cười nói, thế nào, tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm à. Đừng nói nữa, nếu không phải vì Lăng gia tương lai, ta đã sớm về phía sau uống trà. Nguyên lai tưởng rằng văn phái những người kia bao nhiêu sẽ hư ngụy khách sáo một chút, ai biết được bọn hắn một chút mặt mũi cũng không cho. Căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Nói đến đây sự tình, Lăng Khôn hiển nhiên là một bụng lời nói hỏa khí. Cha, ta vừa cùng Lăng Thúc tán gẫu qua, kỳ thực việc này không khó giải quyết, chỉ cần ngươi thái độ mạnh cứng một chút liền tốt. Cường ngạnh, Lăng Khôn lắc lắc đầu nói, ngươi nói đơn giản, Lăng gia kinh tế mệnh mạch đều nắm giữ tại bọn họ trong tay, ta lấy cái gì cường ngạnh? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,